Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, đáng thương nàng vẫn bị dọa, Ngu Cơ cười khanh khách cái không ngừng, nghiêng đầu nhìn nàng, hướng về phía nàng thần bí cười hậu liền vươn tay kia sờ sờ kia đại đầu rắn. Kia đại xà rất nghe lời, phi thường dịu ngoan. Cuối cùng nàng vậy mà đem kia đại xà lãm ở tại trong lòng. Ngươi, ngươi, ngươi, Lý Quả kinh hoàng nhìn động tác của nàng. Sợ đến nói không nên lời đến. Trời ạ, Ngu Cơ vậy mà ở ôm xà. Tiểu thư, đừng sợ, Hoàng Nhi thấy tình trạng đó. Vội và an ủi nàng. Không biết thế nào mới có thể làm cho nàng không sợ xà. Ngu Cơ ôm đại xà, lại vẫn chậm rãi hướng phía các nàng đi tới. Trong miệng cười cái không ngừng, đừng tới đây, đừng tới đây, Lý Quả dọa, nàng không ngờ Ngu Cơ chính mình ôm con rắn thì thôi. Bây giờ lại còn đem xà ôm tới, sợ đến nàng vội vã hô, ý đồ muốn ngăn cản nàng. Quả quả, đừng sợ, nó bất làm bị thương ngươi. Ngươi xem một chút, nó nhiều dịu ngoan a. Ngu Cơ vuốt ve xà, trong miệng lại nói như vậy, trên mặt vẻ mặt tươi cười. Lý Quả nhìn nàng từng bước một tiếp cận, trong lòng hoảng được không được, cầm lấy Hoàng Nhi tay không ngừng run rẩy, trong lòng nghĩ muốn chạy trốn ý niệm càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng thấy Ngu Cơ sắp tiến đình, nàng rốt cuộc vô pháp thừa thụ tâm lý sợ hãi cùng áp lực. Hét lên một tiếng, chạy trối chết, tiểu thư, Hoàng Nhi bị nàng sợ hết hồn, thấy nàng chạy, không khỏi biên gọi biên truy. Trong lòng thẳng thở dài, lần trước cũng là như thế này, nàng đuổi theo tiểu thư chạy, bất quá khi đó nàng còn chưa có hóa thành nhân hình. Tiểu thư thế nào như thế sợ các nàng, tiểu thư rõ ràng hảo thiện lương, nàng không nghĩ ra, Ngu Cơ ở sau người chứa đầy thâm ý nhìn chủ tớ bóng lưng của hai người. Một cái tay ngọc còn đang vuốt ve cái kia đại xà, trong miệng nhẹ nhàng nói, sợ, ha ha. Như vậy chỉ sợ, có ý tứ, thật biết điều, Lý Quả hiện tại tựa như dưới chân sinh phong như nhau. Phần phật lạp liền xông về phía trước, mặc kệ phía trước có cái gì nàng đã thấy không rõ. Chỉ có một mãnh liệt ý niệm, trốn, trốn, trốn, giống như phía sau hình như có mãnh thú đuổi kịp như nhau. Hoàng Nhi cũng chạy được thở hồng hộc, thật vất vả mới đuổi tới tiểu thư phía sau. Chủ tớ hai người một trước một sau chạy ra khỏi rừng rậm. Chạy tới biệt thự bên cạnh, Lý Quả lúc này mới rốt cuộc dừng lại bước chân, mềm mại ngã ngồi dưới đất. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, thấy nàng ngã ngồi trên mặt đất. Hoàng Nhi sợ đến kêu một tiếng, bận đi thăm dò nhìn nàng tình huống. Hết chương.